Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 260, TG 10 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 7. Góc truyện audio.com. Chương 260 thân vương huyết tộc VS thiếu nữ quý tộc 7. Edit by Thuần An, GT, thời điểm Vô Dược mở mắt phát hiện cô đã về tới phòng của mình. Nam nhân bên cạnh sớm đã không thấy, chim sơn ca và phàn sa canh giữ ở bên cạnh cô. Sau khi thấy cô mở to mắt liền cùng sốt ruột mở miệng hỏi. Chủ nhân cách lạp ngài cảm thấy thế nào? Sao đột nhiên lại trở về? Vô Dược lắc lắc đầu, sau đó trả lời. Có lẽ là thân thể có chút không khỏe, hiện tại đã không ngại. Phàn sa gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Mang theo chim sơn ca. Sau đó nói với cô. Vậy nô đi chuẩn bị bữa tối cho ngài trước. Vô Dược nhẹ nhàng lên tiếng. Thời điểm phàn sa cho rằng cô sẽ không nói gì nữa. Cô đột nhiên hỏi một câu. Đã tối rồi sao? Phàn sa gật gật đầu cung kính trả lời. Đúng vậy, đã là buổi tối. Cô lại mở miệng hỏi. Ta trở về khi nào? Phàn sa lại ngoan ngoãn trả lời. Buổi chiều ngài trở về, đã vài tiếng đồng hồ. Ta biết rồi. Vô Dược xoa xoa đầu của mình, nghĩ đến mình có phải đã quên cái gì hay không? Phàn sa mang theo mỉm cười, sau đó ôm chim sơn ca, rời khỏi phòng cô. Vô Dược từ từ suy nghĩ biểu hiện của mình hôm nay một chút, sau đó mày liền nổi lên. Nhẹ nhàng hỏi Tĩnh Dạ, vì sao tôi hôm nay lại có dáng vẻ kia? Tĩnh Dạ ngoan ngoãn trả lời, còn nhớ tôi trước đó nói với cô mang theo 50. Tình cảm sẽ xuất hiện việc ngoài ý muốn không biết không? Ngoài ý muốn ở thế giới này chính là, một thời khắc nào đó cảm tình sẽ bị phóng đại vô hạn. Vô Dược vẫn tận lực duy trì mỉm cười, nói với bản thân không cần tức giận, sẽ già. Không cần tức giận cái quỷ, cái loại cảm giác không chịu khống chế này quả thực mẹ nó. Cô muốn đem Tĩnh Dạ này hủy đi, hệ thống rác rưởi. Hồn nhiên không nhớ rõ, lúc trước hệ thống đáng thương đã từng nhắc nhở cô. Tĩnh Dạ tỏ vẻ bản thân cực kỳ vô tội. Vô Dược tiếp tục xoa đầu, cô chỉ nhớ rõ bản thân hôn anh, sau đó anh bảo cô ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó liền cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nga, anh còn từng hỏi qua cô nhớ lại cái gì? Cô trả lời là nhớ lại tên của anh còn có, anh từng nói muốn cưới cô. Đúng rồi, trong đầu Vô Dược nghiêm túc tự hỏi một chút, tựa hồ cô lại quên mất anh tên là gì. Khi nào trí nhớ của cô trở nên kém như vậy? Phi, trí nhớ kém cái quỷ thiên tài giống như cách lạp, không có khả năng đến cả cái tên cũng không nhớ được. Khẳng định là anh làm cái gì đó rồi không muốn để cô biết. Nhất định là đã làm chuyện xấu. Liền ở thời điểm Vô Dược muốn phun tào, một loại cảm giác quen thuộc lại tới nữa. Cô đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Sau đó thấy nam nhân tuấn mỹ như thiên thần kia đang đứng ở phía dưới. Sau đó cái loại cảm giác không chịu khống chế này lại tới nữa. Vô Dược nhấc váy lên, sau đó làm một hành vi cực kỳ không thục nữ. Cô một bước liền dẫm lên trên cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Cô tin tưởng anh khẳng định cũng có ma lực bằng không cũng sẽ không thể trà trộn vào lớp của cô, cũng sẽ không có thuật dịch dung lợi hại như vậy. Trạch Ẩn mang theo mỉm cười, vững vàng tiếp được cô, sau đó quát quát cái mũi cô. Muốn gặp anh như vậy sao? Vô Dược một ngụm cắn ở trên môi hắn, sau đó lại đau lòng liếm liếm tiếp theo ủy khuất nói. Muốn, đặc biệt muốn, đặc biệt muốn, câu này có nghĩa khác là. Nhớ, đặc biệt nhớ, góc truyện audio.com. Trạch Ẩn vừa lòng cong cong môi, môi nhẹ nhàng cọ sát mặt cô. Âm thanh khàn khàn êm tai tựa hồ vô tình nói, cách lạp nghe lời như vậy, đều khiến anh cảm thấy có phải anh thi triển ma pháp trên người cách lạp hay không? 21-02-2021 cách chương.